Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 109, xa lánh. Góc truyện audio.com. Bị Cổ Nguyên Kỳ quở mắng một trận, Áp Long đại tiên sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng cũng là có chút nóng lòng tìm cơ hội diệt trừ Lý Huyền Tông, cho nên quên trước mắt vị này thân phận. Cổ Nguyên Kỳ cơ hồ là Xích Hà Tiên Tông tương lai dự định nội môn trưởng lão. Tại Xích Hà Tiên Tông địa vị xa so với người ngoài tưởng tượng cao hơn. Đồng thời Xích Hà Tiên Tông lớn như vậy tông môn, khẳng định là có phe phái ở. Cổ Nguyên Kỳ chỗ phe phái cùng sau lưng nàng vị kia chỗ phe phái mặc dù không có thù hận, nhưng cũng không đáng như thế giúp nàng. Cổ trưởng lão thứ lỗi, là nô gia lắm mồm. Áp Long đại tiên thức thời cúi đầu nhận sai. Nàng vốn là quyến rũ động lòng người, lúc này làm ra bộ dáng như vậy đến, cũng là làm cho không người nào có thể chân chính kích thích tức giận tới. Cổ Nguyên Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt truyền âm nói: "Bất quá ngươi nói vẫn là có mấy phần đạo lý, lần này di tích tới quá nhiều người, coi như không có Kim Linh, một mình ta cũng là ăn không vô, liền không chấp nhặt với hắn." Bất quá đối phó cái kia Lý Huyền Tông ta không tiện tự mình động thủ. Phúc Hải yêu thánh mấy năm trước vừa cùng Thái Thượng Đạo Môn đấu qua một trận. Hắn thực lực cũng là làm thật không phải là toàn bộ Đông Hải chi chủ. Ta Xích Hà Tiên Tông lúc này đảo cũng không muốn trêu chọc đối phương. Cái kia Lý Huyền Tông thân phận thì là có chút mẫn cảm. Ngươi ra tay giết đối phương không có vấn đề. Người khích bác lộc trưởng công giết đối phương cũng không thành vấn đề. Nhưng lại duy chỉ có ta Xích Hà Tiên Tông không thể ra tay. Vì sao? Hắc Sơn lão yêu vừa chết, Phúc Hải yêu thánh cũng không có thừa nhận đối phương như cũ thuộc về Phúc Hải yêu thánh dưới trướng. Nhưng Phúc Hải yêu thánh lại cũng không có phản đối. Phải nói Phúc Hải yêu thánh căn bản cũng không quan tâm loại chuyện nhỏ này. Cổ Nguyên Kỳ thản nhiên nói: "Các ngươi bực này động phủ đại yêu mặc dù thực lực không tệ, nhưng lại tầm mắt thiển cận, thấy không rõ này tu hành giới đại thế tới. Này Lý Huyền Tông nếu là chết cho các ngươi từng cái đỉnh núi ở giữa đấu tranh, Phúc Hải yêu thánh đoán chừng là liền nhìn đều chẳng muốn xem. Bất quá ta Xích Hà Tiên Tông một khi ra tay, có lẽ tin tức ngay lập tức sẽ được đưa đến Phúc Hải yêu thánh trước mặt. Đến lúc đó Phúc Hải yêu thánh nếu là thật nghĩ cùng ta Xích Hà Tiên Tông một trận chiến, việc này chính là mượn cớ. Coi như Phúc Hải yêu thánh không muốn đánh, nói không chừng cũng sẽ có người nghĩ châm ngòi Phúc Hải yêu thánh đánh trận này. Cái kia Lý Huyền Tông chẳng qua là một tiểu nhân vật. Bất quá hắn thân phận đặc thù, lại là không thể vọng động. Cổ Nguyên Kỳ tại Xích Hà Tiên Tông bên trong mặc dù không phải nhân vật trọng yếu, bất quá cũng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên có thể tiếp xúc đến không nội dung bộ tin tức. Bốn đại tiên tông bên trong lục đục với nhau, bọn hắn Xích Hà Tiên Tông trước mắt cũng không muốn cùng Phúc Hải yêu thánh một trận chiến. Thật sự là lần trước Phúc Hải yêu thánh chỗ triển lộ ra thực lực quá mạnh. Lần kia nói là ngang tay, trên thực tế là Thái Thượng Đạo Môn bị áp chế. Bằng không Phúc Hải yêu thánh cũng không có khả năng đem người theo Trấn Yêu Tháp hạ mang về. Chỉ bất quá Phúc Hải yêu thánh cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, không muốn cùng Đông Hành Linh Châu nhân tộc đại phái vạch mặt. Cho nên tại dẫn người thời điểm ra đi liền nói, cái kia tùy ý làm bảy đại yêu sống không quá ngày thứ hai. Hai bên đều thối lui một bước. Lúc này mới có mấy năm trước cái kia chuyện quảng cáo. Cho nên những trong năm này Đông Hành Linh Châu tu hành giới mặc dù như cũ công phạt không ngừng, Đông Hải bờ lệ thuộc vào Phúc Hải yêu thánh dưới trướng kim đan cảnh đại yêu cũng đã chết một chút. Bất quá đều là nội đấu chết rồi. Còn thật không có bị ngoại nhân giết chết tình huống phát sinh. Mà tam đại đạo môn cùng bốn đại tiên tông cũng giống như vậy. Ngược lại cùng Đông Hải bờ yêu tộc động phủ không có phát sinh cái gì xung đột. Đều là tại nội đấu chém giết. Thân phận của Lý Huyền Tông là thật là có chút xấu hổ. Người nói hắn xem như Phúc Hải yêu thánh dưới trướng cũng được. Dù sao Hắc Phong Sơn hiện tại trong tay hắn. Người nói hắn không tính cũng được. Dù sao lúc trước hướng Phúc Hải yêu thánh hiệu chung cũng không phải hắn Lý Huyền Tông. Mà là Hắc Sơn lão yêu. Như thế lập lờ nước đôi thân phận cũng làm cho Cổ Nguyên Kỳ có chút kiêng kỵ. Tự nhiên không nguyện ý công nhiên giúp Áp Long Đại Tiên ra mặt. Bất quá ngay tại Áp Long Đại Tiên uể oải về sau. Cổ Nguyên Kỳ lại thản nhiên nói. Xem phía sau ngươi vị kia mức. Ta mặc dù không sẽ trực tiếp giúp ngươi giết này Lý Huyền Tông. Nhưng lại có thể đem hắn gạt bỏ tại di tích này bên ngoài. Tiến vào di tích về sau. Ngươi có thể cầm tới nhiều ít cơ duyên liền xem chính ngươi. Ngươi nếu là lấy được đủ loại cơ duyên ngươi còn đấu bất quá đối phương. Vậy coi như chớ có oán ta không có giúp ngươi. Nghe được Cổ Nguyên Kỳ nói như vậy. Áp Long Đại Tiên lập tức liên tục gật đầu. Nàng hiện tại thương thế chưa lành. Căn bản cũng không dám đi cùng có được đoạt nguyên âm phong Lý Huyền Tông cùng chết. Mà Lý Huyền Tông lại là tiến bộ thần tốc. Mắt thấy đều muốn đến kim đan cảnh. Cái kia về sau chính mình làm sao cùng hắn đấu. Cho nên chỉ cần kéo dài Lý Huyền Tông tốc độ là được. Đặc biệt là lần này thượng cổ di tích xuất thế. Kỳ thật Áp Long Đại Tiên là không nghĩ đến. Nàng trước đó thương tới đến nguyên khí. Bây giờ còn chưa tốt lưu loát đâu. Căn bản cũng không muốn theo một đám kim đan cảnh cùng giai cao thủ tranh đoạt. Nhưng nghĩ đến Hắc Phong Sơn cách nơi này cũng không coi là xa xôi. Lý Huyền Tông chắc chắn sẽ tới. Cho nên nàng cũng là kiên trì tới. Coi như nàng lấy không được cái gì bảo vật. Lại cũng không thể để Lý Huyền Tông cầm tới bảo vật. Có thể nói Áp Long Đại Tiên lần này liền là ôm tổn hại người còn không lợi kỳ suy nghĩ tới. Lúc này Cổ Nguyên Kỳ nguyện ý ra tay giúp nàng chèn ép Lý Huyền Tông. Đây chính là không thể tốt hơn. Cổ Nguyên Kỳ đứng ra. Trầm giọng nói. Kim Linh, sự tình trước kia chúng ta tạm thời bỏ qua. Lần này có thượng cổ di tích xuất thế. Đi đầu thăm dò mới là then chốt. Trước mắt chúng ta kim đan cảnh tu sĩ đã vượt qua 10 vị. Đại gia hợp lại hẳn là có khả năng phá vỡ trận pháp. Bằng không thời gian trì hoãn càng dài. Tới người liền càng nhiều. Tranh đoạt người liền càng nhiều. Chỉ bất quá chúng ta cũng cần định vị quy củ. Chỉ có kim đan cảnh có khả năng tham dự phá trận tiến vào di tích. Mặt khác người không có phận sự muốn đi vào di tích. Trước phải chu diệt. Ở đây mặt khác một chút quy nguyên cảnh tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Bất quá nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Tu hành giới từ trước đều là như thế. Chỉ có cường giả mới có thể đủ chế định quy tắc. Kẻ yếu chỉ có tuân thủ quy tắc phần. Nếu là ở đây không có có nhiều như vậy kim đan cảnh tu sĩ. Bọn hắn này chút quy nguyên cảnh khẳng định cũng sẽ hợp lại. Nắm những luyện khí cảnh đó giới tán tu đi đầu bài trừ tại bên ngoài. Mà lại ở đây kỳ thật nhất ủy khuất liền là những cái kia luyện khí cảnh tán tu. Bọn hắn mới là tại địa long phiên thân về sau trước hết nhất tới nơi đây thăm dò người. Phát hiện trước nhất di tích người. Kết quả ngoại trừ buôn bán tin tức lấy được một ít linh thạch. Bọn hắn có thể là mau đều không vớt được. Bất quá mọi người ở đây lại trở lại mùi vị đến từ về sau. Lại theo bản năng đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Huyền Tông. Cổ Nguyên Kỳ cử động lần này. Có vẻ như chủ yếu là tại nhằm vào này Lý Huyền Tông a. Ở đây mặt khác quy nguyên cảnh tu sĩ coi như là bị gạt bỏ tại bên ngoài. Bọn hắn cũng không dám nói gì. Dù sao thực lực không do người nha. Nhưng Lý Huyền Tông lại là không giống nhau. Hắn là quy nguyên cảnh tu sĩ bên trong đặc thù nhất một cái. Cảnh giới của hắn đích thật là quy nguyên. Nhưng danh chấn toàn bộ Đông Hải bờ chiến tích nhưng đều là tại kim đan cảnh nơi đó. Bỏ đá xuống giếng chém giết Hắc Sơn lão yêu này liền không nói. Áp Long Đại Tiên chính là tại Hắc Phong Sơn dưới chân thất bại tan tác mà quay trở về. Sau đó Lý Huyền Tông càng là tại dưới con mắt mọi người chém giết Lộc Trượng Công. Còn ai dám nói hắn là quy nguyên cảnh? Nhà các ngươi có mạnh như vậy quy nguyên cảnh, nhưng trước mắt Cổ Nguyên Kỳ lại đơn độc nắm cảnh giới lấy ra nói sự tình. Nói rõ nơi nhằm vào liền là Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông híp mắt, bỗng nhiên cười nói, các ngươi Xích Hà Tiên Tông vẫn còn làm thật thú vị. Thân vì nhân tộc đại phái, lại giúp đỡ Cửu Long Sơn yêu tộc tới nhằm vào ta. Cổ Nguyên Kỳ thản nhiên nói, ngươi thân là tu sĩ nhân tộc không phải cũng thành yêu tộc động phủ chi chủ. Dưới trướng đều là một chút yêu ma quỷ quái. Huống hồ ta nhưng không có tại nhằm vào người nào. Dựa theo quy củ làm việc mà thôi. Lý Huyền Tông, đừng tưởng rằng ngươi giết Lộc Trượng Công loại rác rưởi kia liền có thể cùng chân chính kim đan cảnh sánh vai. Chưa tới kim đan, làm sao có thể sáng tỏ tu hành chân lý. Xem ở Phúc Hải yêu thánh trên mặt mũi, ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, liền chớ nên trách ta không khách khí. Nói xong, Cổ Nguyên Kỳ nhìn thoáng qua chung quanh rất nhiều quy nguyên cảnh tu sĩ, thản nhiên nói, cái tên này giao cho các ngươi đối phó, chờ đến chúng ta theo di tích ở trong sau khi đi ra. Nếu là không có mặt khác kim đan cảnh đến đây, di tích này liền giao cho các ngươi thăm dò. Cổ Nguyên Kỳ này vừa nói, ở đây những quy nguyên cảnh đó người tu hành lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Tông. Ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Quảng cáo, chấm, Lý Huyền Tông gần nhất danh tiếng hoàn toàn chính xác là rất lớn. Dùng quy nguyên giết kim đan, tu hành giới trong lịch sử không phải không người làm đến qua. Chỉ bất quá rất ít thôi. Huống hồ Lý Huyền Tông vẫn là tại dưới con mắt mọi người. Dùng thực lực tuyệt đối chém giết Lộc Trượng Công, đích thật là hết sức chấn nhiếp lòng người. Bất quá quy nguyên liền là quy nguyên. Mọi người ở đây đối với Lý Huyền Tông cũng không có đối mặt khác kim đan cảnh như vậy e ngại. Bây giờ Cổ Nguyên Kỳ vừa mở miệng, bọn họ đều là có chút tâm động. Mặc dù là đi nhặt cơm thừa, bất quá lớn như vậy một tòa thượng cổ di tích, tùy tiện mò được một điểm bọn hắn liền không tính ăn thiệt thòi. Ở đây mặt khác kim đan cảnh tồn tại cũng là gương mặt hờ hững, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Áp Long đại tiên cười trên nỗi đau của người khác còn đến không kịp đâu. Thạch Nguyên thượng nhân vốn là tới gần Xích Hà Tiên Tông, dĩ nhiên sẽ không ngay tại lúc này phá. Còn lại mấy người đều giống Hoàn Nhan Hy Liệt loại thân phận này, thuộc về trung lập thế lực. Bọn hắn cũng là lười nhác xen vào chuyện bao đồng. Ngược lại tham dự tranh đoạt người là càng ít càng tốt. Chỉ có Kim Linh công tử nhịn không được cười lạnh nói, Cổ Nguyên Kỳ, ngươi này ngoại môn trưởng lão không bằng đổi tên gọi ngoại môn lừa dối được rồi. Lần trước tại Bạch Cốt Lâm ngươi liền lừa dối một đám tán tu đi chịu chết. Hiện tại lại lừa dối bọn hắn đi cho ngươi làm thương làm. Cổ Nguyên Kỳ thản nhiên nói, ta Xích Hà Tiên Tông uy tín tại Đông Hành Linh Châu bầy biển. Lần trước Bạch Cốt Lâm bọn hắn nếu là sống sót, ta hứa hẹn bọn hắn đồ vật tự nhiên sẽ cho bọn hắn. Trước mắt cũng là như thế. Bọn hắn nếu là không nguyện ý, ai còn có thể mạnh buộc bọn họ động thủ sao? Ở đây quy nguyên cảnh tu sĩ lại không phải người ngu. Bọn hắn dĩ nhiên biết Cổ Nguyên Kỳ là đang lợi dụng bọn hắn. Bất quá giống Xích Hà Tiên Tông này loại đại phái, danh dự của bọn hắn độ còn tưởng là thật tính là không tệ. Lúc này dưới con mắt mọi người Cổ Nguyên Kỳ nếu cho bọn hắn hứa hẹn, đằng sau nếu là không có làm được, cái kia tổn thương có thể không riêng gì hắn Cổ Nguyên Kỳ mặt mũi, càng là toàn bộ Xích Hà Tiên Tông danh dự. Cho nên dù cho biết rõ là Cổ Nguyên Kỳ đang lợi dụng bọn hắn, đám người này cũng là thích như mật ngọt. Mọi người liếc nhau, lập tức chậm rãi hướng về Lý Huyền Tông xúm lại tới. Bái tiên sinh sắc mặt lập tức nhất biến. Sau lưng Lý Huyền Tông thấp giọng nói, đại nhân, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt,